Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 93, Đoá Nhi cùng Tô Vân. Dằn vặt hơn một tháng, giả lập chiến tranh cuối cùng vẫn là lấy Đại Ngụy thắng lợi chấm dứt. Chênh lệch thật sự không tính quá to lớn, đánh đến cuối cùng, Đại Ngụy cũng là có cái hơn vạn người ưu thế. Trong đó player đoàn thể làm ra cống hiến không nhỏ, thậm chí nói đợi thêm mấy tháng, 8.000 player không ngừng có hơn 400 có thể tham dự vào. Player bên trong mạnh nhất tu vi đến 6 sao, chiến tranh thắng bại nói không chắc đều có thể sửa. Ngô Vương chuẩn bị tâm lý làm được lâu nhất, thắng bại công bố, lá chắn tiêu trừ sau, hắn liền trực tiếp đi tới Ngô Quân nơi đóng quân. Từng cái tán thưởng ba người kia cầu đến cuối cùng lại không có thể thành công xuyên vào quân cờ. Tướng sĩ, Tề Vương tại kỳ thứ. Hắn đi tới Hạ Dực bên người nhẹ nhàng một cung. Tạ Hạ Dực tiền bối, cho ta Tề quốc lần này công bằng cơ hội cạnh tranh. Sau rồi hướng Tào Tháo nói, xin cho tiểu vương đi đầu động viên sĩ tốt, lại khiển người về nước mang tới ấn tỷ trình quốc thư. Quy thuận với Ngụy, theo câu nói này âm rơi, một bên phảng phất mất hồn Triệu Du run nhẹ ngẩng đầu lên. Môi lúng túng chốc lát, chậm rãi nói, ta cũng như thế, Nhạc Minh đại nhân, mời ngài đi một chuyến đi. Thượng quan Ngọc nói, vì là vương thượng phân ưu, câu này vương thượng gọi đến rất nặng, nhường Tề Vương ngẩn ra, cay đắng gật gù, tự diễu nói. Sau đó không cần gọi ta vương thượng, toàn bộ thánh hồn đại lục chỉ có một vị vương thượng. Không, là hoàng đế. Hừ, Kim Vương nhặt lên búa. Không ngờ những người này hồn bay phách lạc dáng vẻ. Hừ nhẹ reo lên, nguyện thua cuộc. Hà tất làm loại này con gái nhỏ tư thái. Cuộc chiến tranh này trừ tấn không tên quy hàng ở ngoài. Bản vương thua tâm phục khẩu phục. Đón lấy cần bản vương làm cái gì? Mặc các ngươi sắp xếp. Sau 7 ngày, giữa trưa, Lạc Dương Vương cung, cô đem cử hành tế tự đại điển tế bái phụ thần. Đến thời điểm, các ngươi cần ở trên tế đàn trình ấn tỷ cùng quốc thư. Chính thức quy hàng với Đại Ngụy, cầu phụ thần thu hồi trong cơ thể vương vị thánh hồn. Tào Tháo nói, tế tự đại điển là đem Đại Ngụy chi chủ lên cấp đến 7 sao đại điển chứ. Kim Vương vừa lúc cây tranh, cái kia vẫn là hắn mục tiêu theo đuổi a. Hắn nhạt rên một tiếng, biết rồi, Tề Vương cũng gật đầu đáp ứng. Triệu Du thần sắc chợt có một vẻ bối rối, bữa vài giây mới gật đầu đáp lại. Tào Tháo nói bổ sung, cô không hy vọng đến lúc đó sẽ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hạ Dực nhiều liếc mắt nhìn Triệu Du, vừa nhớ tới đến lúc trước cử hành tế tự nghi thức, Triệu Du tiếp nhận Trịnh Vương thời điểm được thiên phú thánh hồn, tựa hồ cũng từng có kỳ quái phản ứng, nhưng hắn một lần hoài nghi Triệu Du được Trịnh Vương thánh hồn có vấn đề, còn đặc biệt nhường nhân gian đi quan sát, chỉ là sau đó Triệu Du tu vi tăng lên xác thực phù hợp dấu ấn Trịnh Vương thánh hồn người, mới dần dần thả xuống nghi hoặc. Vừa nãy trần chờ là bởi vì không muốn. Hắn không khỏi lưu tâm mấy phần. Chủ trì hơn một tháng giả lập chiến tranh, Hạ Dực kỳ thực cũng rất mệt mỏi. Mỗi lần bên trong rừng một canh giờ không riêng là cho các tướng sĩ ăn cơm đi WC, vẫn là cho hắn khôi phục thánh hồn lực lượng thời gian. Xây dựng như vậy một cái giả lập chiến trường, đối với hắn khổng lồ thánh hồn lực lượng tổng sản lượng tới nói cũng là một phần gánh nặng. Thánh hồn lực lượng mấy độ tiêu hao đến còn lại 1/3 trình độ. Tâm thần mệt nhọc, thủ tiêu tống từ gọi thánh nói cho hắn trước tiên ở thất phách giới thông cáo kết quả. Ngày mai lại gọi thánh hắn. Hạ Dực thấy các quốc gia quân doanh không có phát sinh cái gì dao động, cũng không có cái nào vương giả biểu thị không thua nổi. Bóng đêm giáng lâm thời điểm, hắn đi trước một bước, đi tới nghiệp thành bên trong, đã sớm đặt tốt khách sạn bên trong. Tiểu tiên Trần Quảng cũng cần nghỉ ngơi. Đánh 30 ngày nước tương chém giết 10 phút bọn họ cũng coi như là được chút rèn luyện. Then chốt là 30 ngày không rửa ráy thập phần mài rũa Chu tiểu tiên tâm linh. Chỉ có tinh lực dồi dào thời lai vẫn quay chung quanh ở hạ dược bên tay lải nhải. Lão gia gia, ngươi thấy được chưa? Ba cái đại ngụy hồng ma cấm vệ quân, 6 sao tu sĩ, ta một người liền đem bọn họ đưa hết cho chém. Còn có sau đó, ha ha, ta hiện tại đúng hay không so với ngày mới từ trong mộ lúc đi ra càng mạnh hơn. Ồ nha, không thể như vậy tính. Ngày khi đó là có thương tích tại người. Sau đó, cùng cái kia chuột yêu thần đánh thời điểm thực lực. Ân, ta còn phải cái khoảng nửa năm mới có thể đuổi theo đi. Cũng chính là 2 năm tả hữu đuổi theo. Ngày 80 năm tu hành, hạ dược giơ tay liền vò đầu hắn đem hắn vò ngã ở trên giường. Nhẹ nhàng đúng không? Ngươi coi chính mình có thể vẫn tăng lên nhanh như vậy. Ngươi tam hồn chi trong biển cái kia mảnh vụn nhiều nhất liền để ngươi hấp thu đến mới vào chân. Vương trình độ, vẫn là phượng yêu thần ở nhường ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hóa hấp thu mới nhanh như vậy. Chờ đến vào lúc ấy, ngươi tu hành phải toàn dựa vào bản thân, mới có thể biết tu hành khổ, đáng, không có chuyện gì, ta 23 hồn khiếu, chính mình tu hành tốc độ cũng rất nhanh. 24 hồn khiếu bá vương không phải hơn 30 tuổi liền phong vương. 100 tuổi ra mặt liền trở thành hai tộc người và yêu tối cường giả sao? 16 hồn khiếu hạ dược bắt đầu đuổi người. Thực sự là nhẹ nhàng. Trước tiên đánh thắng dư hãn nói sau đi. Thời lai ló đầu. Ngày hôm nay ta gặp phải hắn thời điểm không khí lực. Ngày mai, ta có thể thắng. Hạ dược tầng tầng đóng cửa lại. Trệ trệ, bỗng nhiên lại mở ra cửa. Thời lai, ai? Thời lai quay đầu lại. Hạ dược nói, người vẫn luôn là đặc thù nhất cái kia một cái. Đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn. Thực lực của ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Thời lai ngẩn người. Ta biết, ta còn muốn trị liệu tĩnh tĩnh thương. Muốn càng mạnh hơn. Có điều, ta vẫn luôn là đặc thù nhất cái kia một cái. Là có ý gì? Sáng sớm hôm sau, Nghiệp Thành nào đó khách sạn, Trương Đoá Nhi mặc hoàn chỉnh, duỗi người ngáp, triển khai hoàn mỹ tư thái. Triệu Du nhân gian bọn họ tối hôm qua đều ở tại ngoài thành quân doanh. Nhưng làm xinh đẹp tiểu tiên nữ, đương nhiên muốn tới trong thành thu chỉnh một phen. Càng mấu chốt chính là nàng cần trốn Triệu Du. Lấy khoảng cách xa lánh nhường Triệu Du nhớ tới đến Trịnh Quốc trở thành người thắng sau cưới. Nàng đồng ý. Không được, không thể nghĩ việc này. Vừa nghĩ thì có điểm xấu hổ. Cảm giác mình kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí. Nàng mở ra liên minh kênh. Tán gẫu phi thường náo nhiệt. Tham gia giả lập chiến tranh player ở khoe khoang thu hoạch. Không tham gia đang hâm mộ ôm bắp đùi. Thu hoạch đúng là vô cùng lớn lao. Tạc Thiên Hư nghĩ chiến tranh kết thúc. Bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến liền tiến hành rồi kết toán. Tuy là cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng vẫn là lấy đại ngụy thắng lợi mà tuyên cáo chung kết. Nhưng cũng có 82% độ hoàn thành. Bọn họ tham dự player. Đều căn cứ tham dự độ thu được khen thưởng. Đây là các người chơi cái thứ nhất. Nha không? Thứ hai hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Trước một cái, nhường hạ gia lịch sử quay về. Bọn họ độ cống hiến thực sự quá nhỏ. Liền nhân gian đều chỉ là tăng lên một cấp ý tứ. Lần này không giống. Ở giả lập chiến trường bên trong nàng vẫn là 273 cấp. Kết toán sau, một buổi tối, cho đến 296 cấp. Không chỉ là kinh nghiệm. Nàng còn được tích phân cùng một cái cột thánh hồn khen thưởng. Nghĩ đến này sóng tiêu hóa xong xuôi. Nàng chủ tu thánh hồn đều có thể đi tới cấp 5 nắm giữ. Tu vi cũng có thể tăng lên tới 6 sao. mà player bên trong so với nàng khen thưởng nhiều chỉ có hai người. Một cái nhân gian, một cái khải lệ. Khải lệ nguyên bản đẳng cấp thấp một ít, nhân gian nhưng là thẳng tới 5 sao đỉnh cao, đã có thể chu bị đột phá. Trương Đoá Nhi cảm thấy này vượt quy mô khen thưởng rất bình thường. Dù sao các người chơi đều ở giả lập chiến trường bên trong trì hoãn hơn một tháng không thăng cấp. Chính mình tìm nhiệm vụ làm cũng đến thăng cái chừng 10 cấp. Nhưng nhân gian nhưng private chat căn dặn nàng, làm cho nàng nay trời sáng sớm liền đi nói cho Hạ Dực tiền bối. Các người chơi lần này thu được khen thưởng vô cùng lớn lao. Tại sao muốn đặc biệt thông báo một hồi Hạ Dực tiền bối cũng không nói. Nhân gian cùng Hạ Dực tiền bối giao lưu đều là thần đạo nói, làm cho nàng thật giống cái kẻ ngu si, kẻ ngu si liền kẻ ngu si đi. Nghe lời làm việc, Trương Đoá Nhi quay về tấm gương trang điểm một lúc, xỏ giày ra ngoài, đi tới cửa thang gác, chợt nghe một trận quyến rũ giọng nữ truyền đến, là Trịnh Quốc Du Hiệp, 5 sao đỉnh cao tu vi, tuổi tác không lớn, xem dáng dấp chỉ có 20 tuổi khoảng chừng. Ta biết hắn khẳng định là một gia tộc lớn nào đó hậu bối, hoặc là một vị đại tu sĩ đệ tử cái gì. Nhưng hắn ở bên trong chiến trường thực sự là bắt nạt đến ta quá phận quá đáng. Văn ca ca, ta không làm khó dễ ngươi. Nếu như điều tra sau hắn thực sự là không dễ trêu chọc. Liền, ô ô ô, tốt kỹ nữ à, ô, 20 tuổi 5 sao đỉnh cao. Trương Đoá Nhi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tên tướng mạo mỹ nữ con chính thân mật đeo một người trung niên dáng dấp nam tử xuống lầu, díu dít cái không dừng. Nam tử một bộ sắc hồn trao tặng dáng vẻ, động viên nói, an nông, Vân Nhi, ta Trung gia cũng không phải dễ trêu. Lời nói hốt bữa, hai người chú ý tới Đoá Nhi. Tô Vân sơ lược vừa đánh giá, mắt hàm kinh ngạc, lại mơ hồ để lộ ra một điểm địch ý. Chuông Văn trong mắt thì lại chớp qua kinh diễm vẻ mặt. Đáng tiếc khác, Kazumi người ở bên không tốt bắt chuyện, ngay ở ba người sai thân mà qua thời điểm, Trương Đoá Nhi bỗng nhiên ngăn lại nói, chờ một chút, ta nghe các ngươi vừa nãy đang nói Trịnh Quốc 5 sao đỉnh cao du hiệp, 20 tuổi khoảng chừng, ta khả năng nhận thức, hả? Tô Vân giọng mũi hừ nhẹ, Trương Đoá Nhi nói, ta cũng là lần này tham dự giả lập chiến tranh đại Trịnh du hiệp một trong. Khả năng nhận thức ngươi nói người. Biết hắn ở đâu? Tô Vân lần này trịnh trọng quay đầu, làm ra vô hại mỉm cười. Bị tỷ tỷ nghe được. Muội muội không phải là muốn bắt hắn như thế nào. Chỉ là hắn làm được quá phận quá đáng. Muốn cái xin lỗi, ngươi rất sao mới là tỷ tỷ. Chính mình bao lớn trong lòng không đếm. Tuy rằng xem dáng dấp là 25, 26 tuổi, nhưng này một thân 5 sao tu vi, không phải player 5 sao tu sĩ không được có cái chừng 40 tuổi. Trương Đoá Nhi âm thầm chuyển động Bian Kugan, ta cùng hắn cũng không quen, tiểu tử kia thẳng thắn thật sự thực không thảo nữ hài yêu thích. Muốn ta dẫn đường sao? Tô Vân mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nhưng bên cạnh Chuông họ nam tử đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, làm cho nàng nhiều một điểm sức lực. Trung gia là này đại ngụy nghiệp thành đệ nhất gia tộc, thực lực không phỉ, trong gia tộc có vài tên chân vương thân ở thất phách giới, là có thể độc lập vào lần này giả lập chiến tranh ở ngoài gia tộc một trong, cũng là nàng váy dưới chi thần chất lượng tốt nhất cỗ một trong. Có thể lên nàng giường loại kia, suy nghĩ một chút, nàng cười yếu ớt nói, vậy thì làm phiền tỷ tỷ, tiểu nữ tử Tô Vân, không biết tỷ tỷ phương danh. Trương Đoá Nhi đáp lời, bỗng sững sờ, Tô Vân, nàng tinh tế đánh giá đối phương, liền ngươi cái quái gì vậy là Tô Vân à, làm sao, Đoá Nhi tỷ tỷ ngươi còn gọi nghiện. Trương Đoá Nhi kìm nén xấu, kinh ngạc nói, ngươi là vị kia Tấn Quốc tứ đại mỹ nữ Tô Vân. Đoá Nhi ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đi một chút đi, ta dẫn ngươi đi tìm tên kia. Biết ta, quả nhiên là một cái mơ ước tứ đại mỹ nữ tên gọi ra hỏa. Tô Vân trong lòng địch ý càng sâu. Hai người phụ nữ giấu giếm sát cơ rời đi khách sạn. Chuông Văn dường như bất giác. Mỹ nhân trong lúc đó lẫn nhau thấy ngứa mắt mà. Bình thường, chỉ là không biết ta có cơ hội hay không. Ha ha, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.